cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 37, góc truyện audio.com, edit, họa, beta, gấu cộng miêu nhi cộng oan. Không thể nói chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp, thế là các khán giả vẫn còn cảm xúc dạt dào bắt đầu di rời trận địa chuyển sang nói chuyện ở các diễn đàn lớn khác. Trong đó, phần lớn người xem là học sinh của học viện quân sự, trong trường, dân cư tập trung đông đúc, tin tức gì truyền cũng nhanh. Học sinh của học viện stream làm dược tề, đương nhiên sẽ có rất nhiều người trong học viện đi xem náo nhiệt. Vốn mang tâm thế xem náo nhiệt, nào ngờ Văn Khanh thật sự thành công, hơn nữa còn làm ra loại dược tề nghịch thiên như vậy. Vì thế diễn đàn của học viện quân sự liên tục bị spam. Thăng gói tư liệu của nữ vương đại nhân, không cần cảm ơn, thăng quỳ cầu phương thức liên hệ của nữ vương đại nhân. Thăng quá trình bào chế tẩy tủy dịch của nữ vương đại nhân full HD. Thăng mua dược liệu theo cách điều chế của nữ vương đại nhân, ai là học sinh hệ dược sư mau nhận đơn. Thăng hoài nghi chỉ số thông minh, đã lãng phí 2 phần dược liệu mà vẫn chưa thành công, cầu nữ vương đại nhân tự mình hướng dẫn. Thăng, đây mới chỉ là diễn đàn của học viện mà thôi, các diễn đàn lớn cũng không kém chút nào. Tóm lại tối nay cái tên nữ vương đại nhân đã lan truyền khắp liên minh. Cơn sốt này còn nóng hơn với sự xuất hiện của 2 video, một cái đến từ Weibo của Phú Bật Chi con út Phú Gia, nhà giàu nhất liên minh. Chào mọi người, tôi là thổ hào kim quang siêu cấp lóng lánh. Không ngờ thổ hào siêu cấp không giống nickname sặc mùi nhà giàu mới nổi của hắn, khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú. Tôi đã nhận được chuyển phát nhanh từ nữ vương đại nhân. Tuy rất ngại, nhưng không thể không thừa nhận thể lực của tôi là cấp E+, bây giờ tôi sẽ bắt đầu dùng tẩy tủy dịch, chúc tôi may mắn đi nào. Đây là lần đầu tiên thổ hào siêu cấp này phơi bày thân phận trong hiện thực của hắn, quả nhiên là một thổ hào kim quang siêu cấp lóng lánh. Đó chính là con út của tập đoàn tài phiệt giàu nhất liên minh. Tuy vẫn luôn có tin đồn tư chất hắn không tốt nên rất ít khi xuất hiện, không ngờ hắn lại hoạt động mạnh trên mạng như vậy. Ngoài ra, người ta có yếu đuối đi chăng nữa thì vẫn dư tiền, không tiêu tiền lúc rảnh thì làm gì bây giờ? Nói cho cùng, một tên nhà giàu vô dụng khác biệt hoàn toàn với một tên bình dân vô dụng. Video của Phú Bật Chi dài hơn nửa tiếng, sau màn giới thiệu ban đầu, phần sau chính là nỗi đau tẩy tùy. Trong video, hắn mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt đau đớn, cắn răng không để bản thân ngất đi khiến cho người ta không khỏi lo lắng. Quả nhiên, muốn tăng tư chất không phải chuyện dễ dàng gì. Nửa giờ sau, Phú Bật Chi mới ngừng run rẩy, ngoại trừ sắc mặt hơi tái, trên người cũng có một lớp mồ hôi, mùi chắc chắn không hề dễ ngửi chút nào, nhưng Phú Bật Chi không hề để ý, vui mừng phấn khởi nhìn về phía máy quay nói. Thể lực bây giờ của tôi là C, tẩy tủy dịch này thật sự rất hữu dụng, cảm ơn nữ vương đại nhân, về sau tất cả sản nghiệp của Phú gia nữ vương sẽ được dùng miễn phí. Không, nếu cô thích thì lấy đi cũng được. Hứa hẹn này quá nặng, nếu Văn Khanh không tử tế muốn toàn bộ sản nghiệp của Phú gia, chẳng phải nhà giàu nhất liên minh sẽ đổi chủ. Chẳng qua đối với những người chưa từng là người vô dụng, bọn họ sẽ không hiểu được cảm giác một bước lên tiên của Phú Bật Chi. Tiền có là gì? Tiền có thể mua được tư chất tốt sao? Hừ, trước kia không thể, hiện tại có thể. Video thứ hai là của Cổ Sơn. Góc truyện audio.com. Hà, Cổ Sơn Hà là ai? Trong liên minh chắc không ai không biết. Ông là giám đốc viện nghiên cứu dược tề liên minh, viện nghiên cứu này là nơi tập trung tất cả dược tề sư cấp cao nhất toàn liên minh. Mà giám đốc Cổ Sơn Hà, bản thân ông chính là một bậc thầy về dược tề, trình độ chế dược không ai sánh bằng. Những học giả cao tuổi trong viện nghiên cứu, ngoại trừ dược tề thì không hề có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác. Hôm nay trong lúc nghiên cứu dược tề, vô tình bị video phát sóng trực tiếp của Văn Khanh hấp dẫn, ngay người thường cũng có thể nhìn ra tầm quan trọng của dược tề, sao bọn họ có thể không thấy. Bởi vậy, lúc Văn Khanh công bố phương thuốc, trước tiên cầm đi thí nghiệm, sau 2 lần thất bại quả nhiên thành công. Nhưng hiệu quả hình như không tốt bằng Văn Khanh, trong video, ông đang cầm lọ thuốc vừa chế được hỏi. Nữ vương đại nhân, phòng nghiên cứu của chúng tôi đã làm theo trình tự của cô, không sai chút nào, nhưng hiệu quả lại giảm bớt đi rất nhiều, vấn đề ở đây là gì? Ngay cả viện nghiên cứu dược còn kinh động, hơn nữa công nhận tẩy tủy dịch của Văn Khanh, vì thế dân chúng càng thêm ầm ĩ. Dược tề có thể tăng thể lực vậy mà có thật. Văn Khanh mặc kệ thế giới bên ngoài nhốn nháo ra sao, sau khi phát trực tiếp xong thì thu dọn đồ đạc gửi 2 tuýp dược tề đi chuẩn bị vào không gian tìm chút thức ăn, nhưng bởi vì phát hiện ra chỗ cô đã bị giám sát chặt chẽ nên đành phải từ bỏ ý định. Chán nản cầm quang não xem tin tức, mấy diễn đàn đều đang thảo luận về cô, còn có mấy bài báo ca ngợi cô, đối xử với cô rất tốt. Sau đó Văn Khanh lại nghĩ, hôm nay cũng là ngày đầu tiên Tô Nguyễn stream, vì vậy đi coi lịch sử stream của cô ta. Tô Nguyễn cố ý chọn tối thứ sáu bởi vì lượng người xem lúc này tương đối nhiều, cô ta đã chuẩn bị sẵn một màn làm kinh diễm lỗ tai của toàn bộ người xem trong liên minh. Cô ta đã thử qua, chất giọng của nguyên chủ rất tốt, so với kiếp trước của cô còn tốt hơn. Chỉ là nguyên chủ khá nhát gan yếu đuối nên không chọn con đường này, nhưng cô thì khác. Sau khi trọng sinh cô có thêm năng lực đã gặp qua là không quên được. Phàm là bất cứ thứ gì ở kiếp trước cô đã nghe qua xem qua đều khắc rõ trong đầu, muốn quên cũng không được. Năng lực này khiến cô vui mừng khôn xiết, kể từ đó cô ta càng chắc chắn hơn trong việc chinh phục người dân các tinh cầu bằng giọng hát của mình. Các bài hát ở đây chủ yếu là chiến khúc, các loại nhạc như mainstream, EDM hay mấy ca khúc mì ăn liền. Mấy năm gần đây tuy rằng nổi lên phong trào khôi phục cổ ca, nhưng những cái gọi là cổ ca toàn dở dở ương ương. Nếu cô hát lại những ca khúc kinh điển trong trí nhớ, khiến bọn họ biết thế nào là ý vị cổ điển, như vậy chẳng phải có thể làm cho mọi người ở đây yêu thích mình sao? Cô đã nghe qua những ca khúc lúc trước của Văn Khanh, ngoại trừ chất giọng hơi đặc biệt ra thì chẳng có gì hơn cô cả, cô ta còn có thể thành công đến thế, chẳng lẽ mình không thể? Vì thế Tô Nguyễn lập lời thề son sắt với lòng sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ở thời đại này, muốn phát sóng trực tiếp rất dễ, bạn chỉ cần có thiết bị, đăng ký một tài khoản là có thể bắt đầu. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, cô chuẩn bị 3 bài hát, đều là những ca khúc được khen ngợi và yêu thích khắp nơi ở thế giới của cô. Hừ, dù sao chủ nhân của bài hát cũng không ở đây, cô mặt dày vô sỉ nói là do mình sáng tác cũng chẳng ai biết, về sau từ thiện chút tiền cầu. gocchuyenaudio.com, phúc cho bọn họ là được. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp chắc chắn sẽ có rất ít người, cô đã có chuẩn bị, vắng vẻ một chút cũng chẳng sao. Dù gì ca khúc này trải qua một khoảng thời gian lên men nhất định sẽ thành hit, cô không cần phải vội vàng. Nhưng việc mà Tô Nguyễn không nghĩ tới chính là phòng phát sóng trực tiếp từ đầu tới cuối không vượt quá 10 người, thời điểm cuối cùng thậm chí chẳng còn người nào. Việc này khiến cho sắc mặt của cô ta cực kỳ khó coi, không đúng, theo lẽ thường mặc dù ban đầu ít người, nhưng hẳn là sẽ từ từ tăng thêm, dù gì nghe được tiếng hát của cô cũng nên ở lại chứ hả, vậy mà bây giờ ngay cả một người cũng không có. Chẳng lẽ là những ca khúc cô chọn không hợp với sở thích của thời đại này? Chỉ có thể là nguyên nhân này. Nhưng đến khi cô ngừng stream, xem quang não mới biết được mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Tất cả đều do bạn cùng phòng cũ của cô giở trò quỷ. Văn Khanh không cần nhìn cũng đoán được sắc mặt của Tô Nguyễn giờ phút này, vô cùng không phúc hậu mỉm cười, cô cố ý đó, cố ý gây sự vào lần phát sóng trực tiếp đầu tiên của Tô Nguyễn. Trong nguyên tác không hề có việc cô gây chuyện, Tô Nguyễn ngay từ đầu đã thuận buồm xuôi gió, chỉ cần là người vào xem đều bị thiên lại chi âm của cô ta hấp dẫn, sau đó lại hô bằng dẫn bạn, đề cử thêm những người khác, thời điểm kết thúc thế nhưng đã có một nhóm fan nhỏ gần 1 vạn người. Còn chưa tính giọng hát của cô ta được tung trên mạng, có vị thiên vương nào đó vô tình đi ngang qua nghe được giật nảy mình, lập tức chia sẻ bài hát của cô ta, sau đó chính là fan như sóng lớn lũ lượt kéo về. Đến bước này, Tô Nguyễn xem như đứng vững gót chân trong giới streamer. Thiên lại chi âm, tiên lai chư, dùng để mô tả giọng nói rất dễ chịu. Thế nhưng trong lúc này đã xảy ra một chuyện, sau lần đầu tiên phát sóng trực tiếp Tô Nguyễn chạm mặt Văn Khanh khi cô tới ký túc xá tìm mình, thế là gài bẫy kích động Văn Khanh, để Văn Khanh so tài với cô. Văn Khanh đương nhiên bị cô ta dắt mũi, ngày hôm sau phát sóng trực tiếp cùng cô ta vào phòng PK. Hai người thi đấu ca hát xem ai sẽ được fan bầu chọn nhiều phiếu hơn. Văn Khanh cho rằng mình đã stream lâu như vậy, lại có nhiều fan trung thành như thế, đối phương mới phát sóng trực tiếp một lần, khẳng định bản thân sẽ không thua, nhưng Tô Nguyễn là ai cơ chứ? Người ta chính là nữ chính, chính là có bắp trên người, kèm thêm khả năng vừa mở miệng đã kinh diễm mọi người, bởi vậy Văn Khanh tuy rằng fan nhiều, nhưng cuối cùng vào thời điểm kiểm phiếu, một người phát sóng lâu năm thế nhưng bằng phiếu một người mới stream lần thứ hai. Vốn dĩ như vậy cũng coi như là Văn Khanh thua, so giữa một streamer lâu năm với một người mới, đến phiếu còn chẳng phân biệt cao thấp, đương nhiên là đối phương có tiềm năng hơn. Nhưng đây lại chưa phải kết quả cuối cùng, ngay khi kết thúc cuộc bầu chọn, fan của vị thiên vương nọ chạy tới, nháy mắt xoay chuyển cuộc chiến. Vì thế Tô Nguyễn nhẹ nhàng dẫm chân lên một kẻ tốt thí như Văn Khanh. Bình thường đây chính là một cách thăng cấp rất phổ biến của nữ chính khi được chuyển kiếp, chẳng có gì tốt đẹp hơn khi trà đạp con tốt thí rồi tiện thể trả thù cho nguyên chủ, nhưng Văn Khanh lại là người ủy thác của tốt thí. Cho nên cô chỉ có thể đứng tại góc nhìn của tốt thí mà đáp trả Tô Nguyễn. Hát hay thì sao chứ, có thể quan trọng bằng chuyện tăng cấp thể lực sao? gocchuyenaudio.com, thấy Tô Nguyễn phát sóng trực tiếp không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Văn Khanh thoát khỏi diễn đàn. Lúc này cô thấy video trên Weibo của Cổ Sơn Hà, Cô cho dù là người từ bên ngoài đến cũng biết Cổ Sơn Hà có địa vị thế nào trong liên minh, huống hồ ông ấy đã hơn 100 tuổi, có thể làm ông cố của cô luôn đó. Còn gọi cô là nữ vương đại nhân nữa chứ, Văn Khanh cảm thấy có chút xấu hổ. Thế nhưng nếu đã là nữ vương đại nhân, ra mặt là cái thá gì? Cô dứt khoát đổi một loạt tài khoản mạng xã hội thành nữ vương đại nhân, sau đó mới trả lời Cổ Sơn Hà. Gửi dược tề qua cho tôi xem một chút, đậu xanh rau má, bắt sống nữ vương đại nhân, lầu trên, xin chụp ảnh chung, nữ vương đại nhân nhìn giúp tôi với. Đây là thật sao, mau nói đúng đi để tôi còn đi follow. Là thật, khi nữ vương còn để tên là Khanh Khanh thì tôi đã follow rồi, vừa rồi nữ vương mới sửa lại tên đó. Cổ Sơn Hà vẫn luôn chờ Văn Khanh hồi âm, vừa thấy thông báo, vội vàng gửi đồ đi, tất cả thông tin của Văn Khanh đã sớm lộ ra hết rồi, căn bản không cần làm việc thừa như hỏi địa chỉ. Thời đại này nhân viên trí năng chuyển phát nhanh vô cùng đáng tin cậy, tốc độ tính bằng phút quá 10 phút sẽ coi như là chuyển phát nhanh đường dài. Học viện quân sự nằm ngay gần Tư Đồ Lan Tinh, cũng xem như gần với viện nghiên cứu dược tề ở thủ đô Tinh. Cổ Sơn Hà lại còn gửi chuyển phát nhanh khẩn cấp, bởi vậy hơn nửa tiếng sau Văn Khanh đã nhận được đồ. Cô mở lọ dược tề ra, ngửi mùi, nếm một chút, biết ngay nguyên nhân. Thời gian bào chế miên tiêu và dễ hoa bích cách nhau hơi ngắn, dễ hoa bích có tính tiêu độc, thời điểm thêm vào rất quan trọng. Sớm một chút thì phản ứng với miên tiêu không đủ, muộn quá thì lại phản ứng quá mạnh, nhất định phải nghiêm ngặt nắm chắc thời cơ. Văn Khanh trả lời trên Weibo, chế dược cũng giống như nấu ăn, ngay cả khi người khác đã hướng dẫn rõ ràng cho bạn các bước, người mới cũng không làm được hương vị như đầu bếp chuyên nghiệp. Trong đó cảm giác về độ nóng không phải nhìn là học được, tất cả phải dựa vào kinh nghiệm. Cổ Sơn Hà có thể làm như vậy đã là tốt lắm rồi, luyện tập thêm mấy lần tìm cảm giác là được, không thấy còn có rất nhiều người đang tìm tòi sao. Dấu lớn tiếp tục 50 vote nha. Ba yêu mọi người, ba cách chương.